Mến chào quý vị khán thính giả. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 24 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hắn cũng không biết quá nhiều về những chuyện trong quan trường, nhưng đạo lý về mặt đối nhân xử thế thì hắn vẫn rất thuần thục. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu không khỏi xác định chủ ý. Một canh giờ sau, khi đi tới một dịch trạm, Hứa Thanh Tiêu xuống xe, dùng bữa cơm đơn giản bên trong dịch trạm. Mấy cân thịt bò tiêu chuẩn và một thùng cơm tiêu chuẩn. Chẳng qua văn nhân thì phải có dáng vẻ của văn nhân. Hai lượt khách đến rồi đi trong thời gian Hứa Thanh Tiêu ăn. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bước vào trong xe. Đường vào kinh tương đối an toàn, hơn nữa con đường này lại được tu sửa cực kỳ tốt. Cho dù thiên lý mã phi nhanh thì cũng chẳng có cảm giác sốc nảy gì. Trở lại trong xe, Hứa Thanh Tiêu dự định sẽ ngủ một giấc, đợi đến khi tỉnh lại thì đoán chừng đã đến được kinh thành. Chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu nằm xuống thì lại cảm giác cộm cộm chạm vào hắn. Chỗ gáy có hơi cộm một xíu, là thiếp mời sao? Sờ sờ thì thấy không giống lắm. Hứa Thanh Tiêu vừa mới nằm xuống lại không nhịn được mà ngồi dậy nhìn lại. Là một phong thư. Một phong thư rất bình thường, mở ra xem thì bên trong phong thư chẳng có bất kỳ chữ gì, chỉ có hai ký hiệu, một bộ y phục cùng một đóa hoa đào. Bạch Y Môn. Hứa Thanh Tiêu mày nhíu gấp lại. Hai ngày trước hắn vẫn còn nghĩ về chuyện của Bạch Y Môn. Lúc đầu hắn đã đồng ý với Ngô Ngôn rằng sẽ đến huyện Trường Bình để gặp mặt. Nhưng hắn đã vang danh thiên hạ rồi, đi đến nơi nào cũng sẽ có người nhận ra hắn. Hơn nữa danh tiếng lúc đó của hắn rất cao, hắn không thể nào đi đến huyện Trường Bình để gặp mặt người của Bạch Y Môn được. Nếu như đi gặp mấy người Bạch Y Môn, vậy thì trực tiếp vào hang cọp rồi, còn gì nữa? Chẳng cần ai mật báo, không chừng hắn sẽ bị người ta hốt luôn cả ổ. Có miệng cũng không nói rõ được. Chủ Thánh Nhất Mạch còn đang mong chờ hắn xảy ra chuyện. Nếu như hắn lại dính dáng đến Bạch Y Môn, vậy thì có thể thanh thản mà ngồi chờ chết được rồi. Khỏi phải nghĩ gì nhiều. Cho nên Hứa Thanh Tiêu quyết định sẽ không đi gặp mặt. Nhưng mà không ngờ được. Là người của Bạch Y Môn, vậy mà lại tìm đến tận cửa. Làm sao bọn họ tìm được mình? Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò, không phải tò mò về chuyện bọn họ làm sao tìm được mình, mà là tò mò về chuyện tại sao bọn họ lại đến tìm mình. Theo lý thì mình không đi gặp mặt với người của Bạch Y Môn, thì bọn họ cũng chẳng biết chuyện Ngô Ngôn giao đồ vật cho hắn. Ồ, không đúng, Trần Bộ Đầu. Trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu liền nghĩ ra ngay, Trần Bộ Đầu biết rõ tình huống của mình, cho dù chỉ biết được một chút, Trần Bộ Đầu cũng không nhìn thấy mình, nhưng theo lý thì nếu như cẩn thận điều tra thử một phen, thì sẽ phát hiện ra được mình có vấn đề. Một tên sai dịch bình thường, trong vòng một tháng ngắn ngủi, nhập phẩm võ đạo thì thôi không nói, lại còn được thất phẩm nho đạo. Chuyện này nếu không có chút gì mờ ám, thì tuyệt đối là không thể nào. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lại càng thêm nghi ngờ. Cuối cùng là Trần Bộ Đầu nói chuyện của mình cho người ta biết, hay là do bọn họ chủ động hoài nghi mình? Nếu như Trần Bộ Đầu nói thì cũng có nghĩa là hắn có thể đã hiểu lầm rằng mình là môn đồ của Bạch Y Môn, hoặc là bọn họ cho là mình đang muốn gia nhập Bạch Y Môn. Nếu như chỉ đơn giản là hoài nghi đến mình thôi thì cái này cũng không rõ là như thế nào. Rất phức tạp, cũng rất kỳ lạ. Trên đời này, thứ khó chịu nhất chính là phải đoán suy nghĩ của người khác. Nhìn thoáng qua tờ giấy, Hứa Thanh Tiêu đưa mắt nhìn về phía hoa đào bên trên. Áo trắng nghĩa là Bạch Y Môn, còn hoa đào thì có nghĩa là gì? Nói ta mệnh phạm hoa đào? Không thể nào. Vậy thì cái này thể hiện cho ý gì đây? Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, càng nghĩ thì lại càng nghĩ không ra lời giải thích nào. Nhưng mà bất kể là cái nào thì người của Bạch Y Môn không trực tiếp đến tìm mình, nghĩa là bọn họ không muốn gây phiền phức cho hắn. Về mặt thái độ thì không tệ đấy, ít nhất thì cũng có chỗ để đàm phán với nói chuyện. Nếu không thì vừa rồi, bọn họ sẽ đến dịch trạm để gặp mình. Nếu như có ý muốn gây sự với mình, thì chắc là sẽ ra tay ngay vào lúc đó. Như vậy rất tốt, đối phương có ý muốn nói chuyện đàng hoàng với mình. Hứa Thanh Tiêu cũng không ngại, sẽ nói chuyện đàng hoàng với bọn họ. Nếu như bàn bạc tốt, thì mọi người cùng nhau hợp tác, sau đó sẽ hiểu thêm được vài chuyện. Nếu như nói chuyện không hợp thì càng tốt hơn. Quân tử giận dữ, 10 vạn quân giết tới, diệt hết. Đây gọi là gì? Đây gọi là giả tạo đấy. Thiên đường có lối, người không đi, địa ngục không cửa, người lại tới. Tiếp xúc với người của Bạch Y Môn, Hứa Thanh Tiêu biết là sẽ rất mạo hiểm. Nhưng nguyên nhân Hứa Thanh Tiêu không từ chối cũng đơn giản thôi. Từ lúc vừa mới bắt đầu tiếp xúc với Ngô Ngôn thì hắn xem như đã dính dáng đến Bạch Y Môn rồi. Muốn thoát khỏi liên quan, đừng có nằm mơ. Giống như bây giờ vậy, hắn không đi tìm Bạch Y Môn thì người của Bạch Y Môn cũng đi đến, gõ cửa tìm hắn. Một tổ chức tạo phản không thể nào không có đầu óc được. Nếu như hắn cứ cố muốn rũ bỏ hết mọi liên hệ, thì đám người của Bạch Y Môn kia cũng sẽ không dài dòng. Mọi người đã từng tiếp xúc với Bạch Y Môn nhưng lại không mang lại bất kỳ tác dụng gì cho Bạch Y Môn. Không giết, chẳng lẽ lại để ăn Tết? Thậm chí nói một câu không dễ nghe thì Bạch Y Môn có thể cản rỡ đến bây giờ, chẳng lẽ trong triều không có nội gián gì hay sao? Nói không chừng, một hoàng thân quốc thích nào đó lại chính là cao tầng của Bạch Y Môn. Dù sao thì đây cũng là lấy danh nghĩa của võ đế để tạo phản. Nữ đế đăng cơ, người trong thiên hạ có phục hay không, Hứa Thanh Tiêu không biết. Nhưng điều hắn có thể biết chính là trong hoàng thất nhất định có người không phục. Nhiều nam đinh như vậy không được làm hoàng đế, lại để cho một nữ nhân làm hoàng đế. Người cảm thấy trong lòng mọi người có thoải mái hay không? Đã bước vào vòng này rồi thì Hứa Thanh Tiêu cũng không sợ gì nữa. Cũng không nghĩ sẽ rũ sạch mọi quan hệ. Chẳng bằng cứ lợi dụng, không chừng nó sẽ trở thành một lá bài tẩy của mình. Vào thời điểm mấu chốt, nói không chừng còn có thể để mình có được sự trợ giúp cực lớn. Chẳng qua Bạch Y Môn tìm tới cửa, Hứa Thanh Tiêu không thể không có chút lo lắng nào. Thực lực, quyền lực, địa vị, thiếu một thứ cũng không được. Trong xe ngựa, Hứa Thanh Tiêu tự lẩm bẩm trong lòng. Càng là sóng ngầm cuồn cuộn thì lại càng thể hiện được tầm quan trọng của thực lực. Võ giả phải tự cường, hắn vẫn phải nhanh chóng tăng nhanh thực lực mới được. Nếu như thật sự có một ngày nào náo loạn đến mức đó, vậy thì vũ lực chính là thứ sau lưng để cho mình dựa vào. Quyền lực gì đó, địa vị gì đó, nhân mạch gì gì đó cũng không bằng hai tay mình. Đánh thắng được thì đánh không lại thì chạy. Ít ra thì mình còn có thể bảo vệ được tính mạng. Hứa Thanh Tiêu, người đúng thật là một thiên tài mà. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu nằm xuống, không suy nghĩ gì nhiều nữa. Đi ngủ tiếp, phải đảm bảo tinh lực dồi dào. Không bao lâu sau, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ thật say, tĩnh dưỡng cho tinh thần đầy đủ. Xe ngựa phi nhanh, làm bụi đất bay đầy trên đường vào kinh. Trong nháy mắt, 6 canh giờ qua đi. Ô ô ô! Ngay vào lúc sắp đến dưới cửa kinh thành thì xe đột nhiên lại thắng gấp một trận, cũng đánh thức Hứa Thanh Tiêu. Đã lâu không được ngủ đủ, Hứa Thanh Tiêu dùng đại thần thông nhập mộng để ngủ say hơn. Sau 6 canh giờ, hắn đã dưỡng tốt toàn bộ tinh khí thần. Chỉ là không nghĩ tới, xe ngựa đột nhiên thắng gấp, đánh thức hắn. Chuyện gì xảy ra? Trong xe ngựa, Hứa Thanh Tiêu cũng không tức giận, mà chỉ bình tĩnh hỏi. Mã phù lái xe chính là quan sai mà phủ Nam Dự phái tới. Kỹ thuật cưỡi ngựa cực kỳ cao siêu, liên tục mấy ngày này đều chưa bao giờ thắng gấp lần nào. Giờ đột nhiên thắng gấp như vậy làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút khó hiểu. Hứa tiền sinh, có người chặn đường, nói là phải đưa tiền. Giọng quan sai vang lên làm cho Hứa Thanh Tiêu cau mày. Chặn đường? Muốn tiền? Mẹ nó, hoàng thành dưới chân thiên tử, thế mà vẫn còn có thế lực hùng ác ức hiếp người à? Ngay cả có là vương gia đi chăng nữa thì cũng không dám chặn đường cướp bóc dưới chân thiên tử chứ. Tốt lắm, tốt lắm. Hứa Thanh Tiêu lập tức đẩy màn xe ra. Hắn muốn nhìn cho kỹ tên mãnh sĩ cả đường này. Loại mãnh sĩ thế này cần phải nhìn cho rõ một chút. Lỡ như sau này hắn ta bị chém đầu rồi thì chẳng còn thấy được nữa. Chỉ là sau khi Hứa Thanh Tiêu vén rèm thì cả người liền có hơi sững sờ. Cách đó không xa là kinh thành to lớn nguy nga. Trên đường đi có không ít xe ngựa qua lại, nhưng mà tốc độ đều không nhanh, dù sao thì cũng sắp đến hoàng thành rồi, tất nhiên là cần phải giảm tốc. Mà trước mặt hắn có mười mấy đứa trẻ, có nam, có nữ, lớn nhất cũng chỉ chừng 15 thôi, nhỏ nhất thì chắc là chừng 9 tuổi, 10 tuổi gì đó. Người mặc áo gấm, tự mình cầm đao gỗ, kiếm gỗ, ngăn ở trước mặt xe ngựa, yêu cầu nộp tiền. Thậm chí còn không chỉ ngăn một chiếc xe ngựa lại. Hứa Thanh Tiêu sửng sốt, hắn còn tưởng rằng là mãnh sĩ gì chứ, không nghĩ tới, vậy mà lại là một đám tiểu thí hài. Tiên sinh, bọn chúng ăn mặc không tầm thường, làm sao bây giờ? Quan sai mở miệng, nếu như ở phủ Nam Dự thì hắn đã sớm mắng lên rồi. Nhưng đây là ở Hoàng Thành, tùy tiện lôi ra một người, nói không chừng cũng là đại quan ngũ phẩm. Một đám con nít mặc áo gấm, có trời mới biết trong nhà chúng có nhân vật lớn nào hay không. Đừng làm bọn chúng bị thương, để ta. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, người kia khẽ gật đầu. Cho dù không nói gì, hắn cũng không dám làm loạn. Các vị tiểu hữu, người lớn nhà các ngươi đâu? Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ hiền hòa, cười ôn hòa, lên tiếng với bọn chúng. Liên quan gì đến ngươi, nhanh giao tiền đây. Đúng đúng đúng, nhanh giao tiền ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau giao tiền ra, nếu không thì đừng hòng rời đi. Nhưng sự ôn hòa của Hứa Thanh Tiêu cũng không đổi lại được bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn dẫn đến một trận mắng nhỏ. Thấy tình huống này, Hứa Thanh Tiêu không khỏi nhíu mày, nhưng dù sao cũng chỉ là một đám con nít, không cần phải cãi lộn với bọn chúng làm gì. Tiểu hữu, ta có chuyện quan trọng, bệ hạ tìm ta có việc. Như vậy đi, chỗ ta có chút đồ ăn vặt, ta tặng cho các vị tiểu hữu nhé. Hứa Thanh Tiêu vẫn rất khách khí, không vì nguyên nhân gì khác mà chỉ vì mấy bé gấu này đều mặc áo gấm trên người, tuyệt đối không phải là con nhà bình thường, không cần phải đắc tội. Người cho rằng bọn ta là con nít 3 tuổi à? Còn cho đồ ăn vặt, lời của lão tử chính là như vậy, hoặc là đưa tiền, hoặc là đừng mong đi vào. Người mà dài dòng nữa thì ta giải ngươi vào đại lao luôn, người có tin không? Thằng nhóc cầm đầu phách lối nhất, tay cầm một thanh đao gỗ, dáng vẻ hung hăng, khí thế như Sơn Đại Vương, hùng thần ác sát, đứng trên một tảng đá diễu võ dương oai. Đây là trẻ trâu điển hình của thiếu niên. Hứa Thanh Tiêu có chút tức giận. Ta nói chuyện đàng hoàng với các ngươi là vì kính trọng trưởng bối đằng sau các ngươi. Ngươi thật sự cho rằng Hứa Mỗ ta không dám đánh con nít à? Hứa Thanh Tiêu phát cáu. Nhưng mà sau một khắc, bên trong xe ngựa lại truyền đến tiếng vang. Huynh đại, không cần tức giận với bọn chúng. Bọn chúng đều là cháu trai của quốc công vương gia, không thể chọc vào, cho ít bạc đi thôi. Cũng không phải là ngày nào bọn chúng cũng đòi, chơi chút trò chơi mà thôi. Theo giọng nói kia vang lên, lửa giận trong lòng Hứa Thanh Tiêu liền dập tắt trong nháy mắt. Ồ, cháu của quốc công vương gia, vậy thì không sao. Muốn bao nhiêu? Hứa Thanh Tiêu trực tiếp hỏi. 500 lượng có hay không? Thiếu niên áo tím há mồm sư tử. 5 lượng, được thì được, không được thì bây giờ ta đi về. Hứa Thanh Tiêu lấy một tờ ngân phiếu 5 lượng ra. Coi như lão tử không may, gặp phải một tên thư sinh nghèo kiết xác. Cút đi, lần sau mà còn dài dòng nữa, thì có 10 lượng cũng không thể giải quyết được đâu. Thiếu niên áo tím hơi không kiên nhẫn, phất phất tay. Tiểu đệ bên cạnh lập tức đi tới, còn chảy nước mũi, tiếp nhận ngân phiếu của Hứa Thanh Tiêu. Trở lại trong xe, Hứa Thanh Tiêu rất bình tĩnh. Xe ngựa tiếp tục phi nhanh. Giọng của thiếu niên áo tím lại vang lên như cũ. Các huynh đệ, đi, tên đần này đưa tiền rồi, chúng ta phải đi ăn uống một trận thật ngon, bản đại vương mời khách. Giọng nói vang lên sau lưng. Trong xe ngựa, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, hắn muốn bảo mã phu dừng xe, nhưng suy đi tính lại thì hay là thôi đi. Được lắm, Sơn đại vương có phải không? Còn cháu quốc công có phải không? Được, chờ đó nhé. Hứa Thanh Tiêu thở ra một hơi thật dài. Thù này, hắn nhớ kỹ. Kinh đô Đại Ngụy, Bắc Môn. Cửa thành kinh đô to lớn nguy nga, tường thành ít nhất thì cũng rộng đến 30 trượng. Có 3 cửa đi, cửa dành cho bách tính phổ thông, cửa dành cho tiểu thương, còn có cửa dành cho quan viên. Cuối cùng còn có một cái cửa nhỏ nữa, chuyên mở cho những văn kiện khẩn cấp, không được chặn lại. Đi xuống từ xe ngựa, Hứa Thanh Tiêu nhìn qua kinh thành vô cùng nguy nga kia. Không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi xúc động. Hắn muốn ngâm một bài thơ, nhưng nghĩ lại một hồi thì vẫn là thôi đi. Chỉ sợ lại tiếp tục dẫn đến loại dị tượng kỳ dị gì nữa. Không bằng cứ giữ lại để sau này tham gia yến hội. Đà tạ hai vị đi theo ta cả chặng đường. Sau khi bước xuống xe ngựa, Hứa Thanh Tiêu móc ra hai tờ ngân phiếu 20 lượng đưa cho hai vị quan sai. Tuy nói là nhiệm vụ của quan gia bọn họ, nhưng bất luận là như thế nào thì mấy ngày nay hai người cũng được xem như đã tận tâm tận lực. Hứa Thanh Tiêu không thể không biểu hiện chút gì được. Hứa tiền sinh khách khí, ngân lượng này bọn ta không thể nhận. Ngài giải oan cho đám huynh đệ bọn ta, nếu như bọn ta còn dám thu ngân lượng, thì đúng thật không phải là người. Hai người chắp tay, cự tuyệt hảo ý của Hứa Thanh Tiêu. Được, đa tạ hai vị. Hứa Thanh Tiêu cũng rất hào phóng, sau khi thu hồi ngân phiếu, thì có hơi hành lễ về phía hai người. Hai người cũng làm lại lễ, sau đó điều khiển xe ngựa, quay trở về. Sau khi đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu xếp hàng như thường lệ. Đội ngũ vào kinh rất dài, xếp hàng thông thường thì ít nhất phải mất khoảng nửa canh giờ. Thẩm tra đối chiếu thông tin và thân phận các thứ, không có chút qua loa nào. Hứa Thanh Tiêu cũng rất kiên nhẫn. Khoảng gần một canh giờ rưỡi sau, cuối cùng thì đội ngũ xếp hàng cũng đến lượt Hứa Thanh Tiêu. Hắn đưa thông tin đi đường cho quan viên phụ trách thẩm tra. Người kia có vẻ hơi hững hờ. Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt hắn ta liền thay đổi. Ngay lập tức, hắn ngẩng đầu lên, rồi nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Các hạ là Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ. Hắn đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là ta đây, không biết đại nhân là... Hứa Thanh Tiêu khiêm tốn hữu lễ đáp. Ai nhà, quả nhiên là Hứa Vạn Cổ, Hứa huynh đây mà. Không dám nhận hai từ đại nhân, không dám nhận hai từ đại nhân. Tại hạ Chu Cảnh An, quan canh giữ cửa thành Kinh Đô, bái kiến Hứa Vạn Cổ, Hứa huynh. Chu Cảnh An đứng dậy nói. Chu Cảnh An nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường. Chức quan của Chu Cảnh An ở Kinh Đô này chỉ to như hạt vừng. Nhưng mà dù gì thì hắn cũng là quan trong kinh thành mà, đúng không? Cho nên tất nhiên, hắn cũng nghe nói về Hứa Thanh Tiêu, thậm chí có thể nói là trong kinh đô này, có ai không biết đến Hứa Thanh Tiêu. Khoảng thời gian trước, dư luận xôn xao, danh tiếng như sấm bên tai, trước đó hắn còn đang suy nghĩ, mình có thể gặp được Hứa Thanh Tiêu hay không, nhưng lại không ngờ tới, thật sự có thể gặp được ở nơi này. Thì ra là Chu đại nhân, Hứa mỗ bái kiến Chu đại nhân. Hứa Thanh Tiêu cũng cực kỳ khách khí, vốn chẳng để tâm đến phẩm cấp chức quan đối phương, có thể làm quan ở kinh thành thì chẳng ai vô năng cả. Nói không chừng sau này, hắn còn cần nhờ đối phương hỗ trợ nữa. Vào kinh thành, thứ hắn cần nhất chính là nhân mạch. Chỉ cần người không có địch ý với mình, có thể kết bạn, thì hắn sẽ kết bạn. Quá lời rồi. Hứa huynh đã là thất phẩm minh ý. Luận học vấn thì ta cần gọi huynh một tiếng tiên sinh. Luận quan cấp thì Hứa huynh là đệ nhất thi phủ, bây giờ còn được bệ hạ gọi đến. Không bao lâu nữa, chắc là huynh có thể vào triều. Hứa huynh chờ một lát. Chu Cảnh An đầu tiên là tán dương một phen, sau đó là đứng dậy bảo trợ thủ bên cạnh làm việc cho hắn. Xung quanh có không ít người chú ý tới, từng người bọn họ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đợi sau khi bàn giao công việc xong, thì Chu Cảnh An vừa cười, vừa nói. Hứa huynh, huynh vừa tới kinh thành, cho nên có thể là không quá quen thuộc. Chu mỗ đưa huynh đi làm quen một phen, sẵn tiện giúp huynh tìm chỗ đặt chân. Không biết Hứa huynh có đồng ý hay không? Chu Cảnh An là ai? Đừng nhìn hắn chỉ là một quan ở cửa thành Kinh Đô, mới chỉ là tổng thất phẩm. Nhưng mà trên thực tế thì sao? Trên cơ bản thì Chu Cảnh An cũng ghi nhớ rất nhiều người nổi danh trong thiên hạ. Dù sao thì nơi này cũng là kinh thành, là nơi mà các nhà quyền quý tiếng tăm hay phú thương sớm muộn gì cũng phải tới. Lỡ như ngày nào đó gặp được thì sao bây giờ? Nếu như bỏ lỡ thì cũng không có chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ hắn đắc tội với người ta thì sao? Mặc dù nói có khi tên cũng trùng tên, nhưng mà cứ hỏi một câu không phải là được rồi sao? Người ta không thừa nhận thì hắn cũng không đắc tội. Nếu như người ta thừa nhận thì hắn cũng có thể trèo cao. Giống như bây giờ vậy, không phải đã lôi kéo quan hệ được với Hứa Thanh Tiêu rồi đó sao? Mặc kệ Hứa Thanh Tiêu có đồng ý hay không, nhưng ít ra thì cũng xem như là để lại chút ấn tượng tốt. Phải biết rằng, bây giờ Hứa Thanh Tiêu chính là một cái bánh siêu cấp thơm ngon. Khi thi phủ thì viết ra tuyệt thế văn chương, dự yến ở Nam Dự Lâu Các thì để lại tuyệt thế biển văn. Còn về chuyện tức giận với đại nho minh ý trong 3 ngày, càng hoành tráng hơn. Chủ yếu nhất là, Chu Cảnh An hắn cũng không phải là người của nho gia, cho nên Hứa Thanh Tiêu có đắc tội với nho gia hay không, cũng chẳng phải chuyện của hắn. Văn cùng đại ngụy cũng không chỉ có mình nhất mạch Chu Thánh. Nếu như có thể, vậy thì làm phiền Chu đại nhân. Mối quan hệ này tốt quá rồi. Đúng là Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không hiểu rõ bố cục của kinh thành. Nếu như có một người dẫn đường, hiểu tất cả mọi chuyện, vậy thì tốt còn gì bằng. khách khí rồi, Chu Cảnh An cười nói, ngay sau đó mời Hứa Thanh Tiêu đi lên. Sau đó hai người cùng nhau đi. Hứa huynh, kinh đô Đại Ngụy từ đông sang tây cũng khoảng 4.500 dặm, từ nam xuống bắc thì khoảng 4.300 dặm, chia làm nội thành và ngoại thành. Kinh thành thuộc nội thành, ngang dọc có khoảng 108 con phố. Hoàng thành ở phía trên, bên trái là đường lớn Chu Tước, chính là nơi mà các vương hầu quốc công cư trú. Bên phải là đường lớn Huyền Vũ, là nơi ở của các vị hoàng thân quốc thích và bách quan triều đình. Xuống dưới là khoảng 72 phường, hai bên đường bán thứ này thứ kia, náo nhiệt vô cùng. Chờ thêm mấy ngày nữa, Hứa Huỳnh có thể đi ra phố du ngoạn, ăn uống vui vẻ, vô cùng phồn hoa. Chu Cảnh An giảng giải bố cục toàn bộ hoàng thành cho Hứa Thanh Tiêu. Hoàng thành cực lớn, nơi này chỉ là nội thành, nhưng nhân khẩu cư trú đã đạt đến khoảng 300-400 vạn, rắc rối phức tạp. Hơn nữa khoảng cách từ nơi này đến hoàng cung, ít nhất thì cũng cần phải 2 canh giờ lộ trình mới có thể đi đến. Có điều cũng may là bố cục đường đi trong hoàng thành rất lớn, vì suy nghĩ đến việc xe ngựa qua lại, cho nên đã phân chia đường dành cho người đi và đường cho ngựa đi. Nhưng điều làm cho Hứa Thanh Tiêu kinh ngạc chính là nơi đây lại còn có cả quản lý giao thông nữa. Chậc chậc, không hổ là hoàng đô, đúng là không giống bình thường, đến cả giao thông cũng được quản lý. Ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Thanh Tiêu làm cho Chu Cảnh An cảm thấy rất hưởng thụ. Đáng tiếc, hắn lại không biết điều làm cho Hứa Thanh Tiêu ngạc nhiên không phải là bố trí tân tiến, mà là ở một thời đại phong kiến thế này lại xuất hiện chuyện quản lý giao thông. Một đường thẳng tiến, sau khi hàn huyên được một lúc lâu, Chu Cảnh An gọi một chiếc xe ngựa đến. Nếu như thật sự đi bộ hết trung tâm kinh thành, vậy thì ít nhất cần phải hơn một canh giờ mới đi hết. Ngồi xe ngựa thì nhanh hơn nhiều, nửa canh giờ là có thể đi hết. Xe ngựa trong hoàng thành đều không phải là vật thường, dùng thiên lý mã để hình dung, còn xem là nhục nhã con ngựa. Thân ngựa không lớn, ngược lại còn có chút thấp bé, nhưng bản chân nó lại rất lớn, tốc độ chạy trong hoàng thành cũng cực nhanh, hơn nữa sẽ không làm bụi đất bay lên. Trong xe ngựa, Hứa Thanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám người đi lại ngoài cửa sổ, thưởng thức hoàng đô Đại Ngụy. Thậm chí một lát sau, một cảnh tượng làm cho Hứa Thanh Tiêu ngạc nhiên hơn cũng xuất hiện. Tóc vàng, mắt xanh, trời ạ, có cả người ngoại quốc luôn. Hứa Thanh Tiêu thật sự chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại có thể nhìn thấy người nước ngoài ở vương triều Đại Ngụy. Không phải là chưa bao giờ thấy qua, nhưng khi nhìn thấy ở thế giới này hắn lại có chút ngạc nhiên. Chu đại nhân, những người này là người của phiên bang sao? Hứa Thanh Tiêu chỉ vào người tóc vàng mắt xanh vừa đi qua nói. Ha ha, có phải Hứa Huỳnh cũng cảm thấy ngạc nhiên hay không? Chẳng qua cũng thường thôi. Lúc trước khi Chu Mỗ đến kinh thành cũng giật nảy mình. Những người kia đều là người ngoại bang. Đại Ngụy từng có danh xưng là vạn quốc tri quốc, diện tích cực lớn. Nhưng thiên hạ này cũng không phải chỉ có mình Đại Ngụy, cho nên cũng có không ít các nước nhỏ khác. Bọn họ đều giống nhau, tôn Đại Ngụy là thượng quốc, mỗi năm đều triều cống. Hơn nữa lịch đại bệ hạ cũng đều vui vẻ tiếp nhận. Dù sao Đại Ngụy chúng ta cũng là một đất nước lễ nghi, nên sẽ cho phép những phiên bang này đến làm ăn mưu sinh ở Đại Ngụy. Hơn nữa cũng ban cho không ít ân huệ, xem như là cho bọn họ một chút mặt mũi. Chu Cảnh An vừa cười vừa nói. Chỉ là câu nói này lại làm cho Hứa Thanh Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Bọn họ đến đây làm ăn, có cần phải nộp thuế không? Hứa Thanh Tiêu vốn dĩ chẳng thấy kinh ngạc khi nhìn thấy người ngoại quốc, mà hắn kinh ngạc là gì, nhìn thấy bọn họ ở thế giới này mà thôi. Nhưng suy nghĩ lại một chút, thì từ xưa đến nay, đời nào cũng có phiên bang. Mỗi phương khí hậu, mỗi phương người, có những người tóc vàng mắt xanh thế này cũng bình thường thôi. Chỉ là khi nghe thấy những người này đến đây làm ăn mưu sinh, Hứa Thanh Tiêu không khỏi hiếu kỳ mà thôi. Thuế má à? Thế thì không cần, dù sao những người phiên bang này đều đến từ những đất nước nghèo khổ, hơn nữa lại triều cống mỗi năm. Các nhò quan trong triều cho rằng bọn họ đã có thành ý thì mình cũng nên ban cho thiên ân, để bọn họ hưởng chút đặc ân này. Cũng để cho các quốc gia khác nhìn thấy sự hùng mạnh của Đại Ngụy ta, nhìn thấy quốc uy của Đại Ngụy ta. Chu Cảnh An nói 10 phần nhiệt huyết, lộ ra dương dương đắc ý. Nhưng Hứa Thanh Tiêu nghe vào thì lại thấy có hơi không đúng. Không nộp thuế, hưởng thụ thiên ân, quả nhiên là hủ nho hại nước. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu có chút không bình tĩnh, chỗ tốt lớn nhất của mậu dịch kinh tế đối với quốc gia là gì? Đơn giản có hai điều là lưu thông tiền tệ và thu hoạch thuế má. Chủ yếu nhất chính là thu hoạch thuế má. Nếu như không cho thu thuế, vậy bọn họ đến đây làm ăn chính là kiếm tiền một cách đơn thuần. Đem tiền kiếm được đưa về cho quốc gia của mình, phát triển kinh tế quốc gia mình, đẩy mạnh sức lao động và sản xuất, sau đó lại tùy tiện làm ra ít đồ, rồi đến đây tìm kiếm. Trên đời này làm gì có loại chuyện tốt như vậy? Nhưng chuyện không cần những người phiên bang này nộp thuế cũng có thể hiểu được, không phải là để thỏa mãn lòng hư vinh của một quốc gia đó à? Nó trực tiếp một chút thì Đại Ngụy Vương Triều tự nhận rằng mình là đứng đầu vạn quốc. Nếu như các tiểu quốc chung quanh không đồng ý, thậm chí chê cười, thì chẳng phải là không có quyền uy gì hay sao? Vậy thì Đại Ngụy sẽ tiến công giáo huấn các ngươi một chút. Nhưng muốn đánh thì cần phải có mục đích. Nếu như vỏn vẹn chỉ vì để người ta hô lên một câu, người là mạnh nhất mà đánh, vậy thì loại chiến tranh này đúng thật là chẳng có ý nghĩa gì, trừ phi ngươi thuộc loại thực dân kia. Nhưng nếu như Đại Ngụy tự cho mình là đứng đầu vạn quốc, mà các nước nhỏ chung quanh cũng đều biểu thị, đồng ý, thậm chí là còn phái người tới tặng lễ, vậy thì phải làm sao đây? Cách trị quốc của Nho Gia rất đơn giản. Người cho ta mặt mũi, thì ta sẽ cho người mặt mũi lại gấp 10 lần. Đây gọi là lễ nghi. Mục đích của cách này chỉ là để thỏa mãn lòng hư vinh, ngoài ra dường như không có bất kỳ giá trị gì. Lòng hư vinh của hoàng đế, lòng hư vinh của thần tử, lòng hư vinh của bách tính. Nhưng kết quả, người chịu thiệt thòi là ai đây? Hoàng đế à? Thần tử à? Bách tính à? Không, thứ chịu thiệt thòi chính là quốc gia. Hơn nữa còn là thiệt thòi lớn nữa. Từ trước đến nay, tất cả đều có một bệnh chung. Người ta đi tới cúi đầu xưng thần với ngươi, gọi ngươi vài tiếng đại ca, khen ngươi mạnh mẽ, đưa chút da dê rau thối quả hư, vừa khóc vừa than một câu của ít mà lòng nhiều, thì quay đầu lại, người đã thưởng cho người ta một đống vàng bạc châu báu. Thậm chí sau này, người của ngươi còn phải cho bọn họ các loại ưu đãi gì mà, phụ cấp về kinh tế, phụ cấp học tập. Nói cho đẹp đẽ thì người ta tới đây để học văn hóa của ngươi. Nhưng người không phải tộc ta chính là lòng lang dạ thú. Chỉ cần thông minh một chút thì họ sẽ có thể học hết đồ vật của các ngươi rồi mang về phát triển nước mình. Người ngu ở một chỗ nữa là sau khi lấy tiền của ngươi, ăn chơi vui vẻ thoải mái xong rồi thì phủi mông một cái, đi về nhà, bảo con cái mình đi đến, tiếp tục sống sung sướng thoải mái tiếp. Lúc này ngươi cũng chẳng thể nói gì người ta được. Nho Gia mà, đất nước lễ nghi mà. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu cũng không có biểu hiện quá nhiều. Loại chuyện này tạm thời, hắn cũng không có cách nào giải quyết. Chuyện này quá lớn, là chuyện lớn có liên quan giữa nước này với nước kia. Không thể nào vì vài câu phê bình của hắn là có thể giải quyết được. Nhưng chuyện này, hắn sẽ chú ý nhiều hơn. Xe ngựa phi nhanh, Hứa Thanh Tiêu đã hỏi được không ít chuyện. Trên đường đi, Chu Cảnh An cũng rất kiên nhẫn giảng giải. Thật ra thì Hứa huynh cũng không cần quá lo lắng về Chu Thánh Nhất Mạch. Dù sao thì trong văn cung Đại Ngụy cũng không chỉ có mình Chu Thánh Nhất Mạch bọn họ. Xây dựng văn cung, tôn thờ 5 vị thánh nhân, Chu Thánh Nhất Mạch này nói thì hay nói là văn nhân trong thiên hạ đều tôn Chu Thánh. Nhưng thật ra vẫn có không ít người học theo các vị thánh nhân khác. Hơn nữa những năm gần đây, các nho quan của Chu Thánh Nhất Mạch đúng là có hơi phách lối. Bọn họ thường làm cho bệ hạ tức giận. Dù sao Đại Ngụy này vẫn do bệ hạ định đoạt, đâu phải do thánh nhân định đoạt đâu. Huynh nói đúng không, Hứa huynh? Chu Cảnh An mở miệng nói với Hứa Thanh Tiêu chuyện về Chu Thánh Nhất Mạch. Cuối cùng thì Đại Ngụy là Đại Ngụy của bệ hạ, không phải là Đại Ngụy của thánh nhân. Chẳng qua Hứa mỗ ta cũng tôn kính Chu Thánh, có thể trở thành thánh thì tất nhiên là bất phàm, tạo phúc cho thiên hạ, không thể bất kính. Chỉ là bây giờ Chu Thánh Nhất Mạch lại mượn lời của Chu Thánh làm chuyện có lợi cho bản thân, lấy chuyện công làm chuyện tư. Hứa Thanh Tiêu vẫn rất tôn trọng đối với thánh nhân. Thánh nhân chính là thánh nhân, chắc chắn hắn sẽ không bất kính với Chu Thánh, chỉ là ý niệm khác nhau mà thôi. Vâng vâng, Hứa huynh nói rất đúng. Chu Cảnh An cũng khẽ gật đầu theo. Cuối cùng xe ngựa ngừng lại, đã tới vùng đất trung tâm của hoàng thành, trong đó không cho phép chạy xe. hai người bước xuống xe ngựa. Lúc đầu Chu Cảnh An dự định sẽ mang Hứa Thanh Tiêu đến Hiền Thành quán, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại muốn yên tĩnh một lát, cho nên hắn liền lựa chọn một tửu lâu. Trong tay hắn còn có ngân phiếu 200 lượng, đều là tiền có được do bán lễ vật của các quốc công. Các khách sạn trong kinh thành này hắn vẫn ở được. Vì vậy Chu Cảnh An liền mang theo Hứa Thanh Tiêu đi đến một gian tửu lâu, xem như là khá tốt. Khách điếm Kinh Nham. Vào khách điếm, Chu Cảnh An chủ động tiến lên bảo trưởng quỹ lấy một gian phòng thượng hạng, đồng thời còn giúp Hứa Thanh Tiêu thanh toán ngân lượng. Ngay lập tức, Hứa Thanh Tiêu muốn ngăn Chu Cảnh An lại, nhưng người kia lại nói: "Hứa huynh, lần đầu tiên huynh đến kinh thành, hơn nữa còn là do Chu mỗ đón tiếp. Nói ra thì đây cũng là duyên phận, chỉ là tiền trọ mấy lượng bạc mà thôi, đừng nên giành với ta." Chu Cảnh An kéo Hứa Thanh Tiêu lại, nghiêm túc nói: "Sức lực của Hứa Thanh Tiêu thì hoàn toàn có thể đẩy Chu Cảnh An ra, nhưng hắn vẫn biết được đối phương đang thể hiện chuyện đối nhân xử thế. Hắn cũng không tiện cự tuyệt ý tốt của hắn ta, cho nên liền nhận phần ân tình này." Đợi sau khi lên phòng, Chu Cảnh An lấy ra một trang giấy trong phòng, trên đó có vẽ những đường nét chẳng chịt. Ngay sau đó, Chu Cảnh An đưa nó cho Hứa Thanh Tiêu, nói: "Hứa huynh, đây là địa đồ sơ lược của nội thành. Chu mỗ nghe nói có phải quốc công rất ưu ái huynh, bây giờ vẫn chưa muộn, có thể đi thăm hỏi các vị quốc công. Ta sợ huynh không biết đường, nên đã chuẩn bị sẵn cho huynh rồi." Chu Cảnh An quả nhiên là người rất lão luyện, đã sắp xếp dùng Hứa Thanh Tiêu tất cả mọi chuyện. Đúng thật là một người tốt mà. "Đà tạ Chu huynh, chờ khi làm xong mọi chuyện, ta chắc chắn sẽ mời Chu huynh uống rượu một bữa." Hứa Thanh Tiêu cảm kích nói, mà đối phương thì khoát tay áo, cười cười nói: "Hứa huynh khách khí rồi, chẳng qua nếu như Hứa huynh đi thì hẳn là nên chuẩn bị một ít lễ vật, không cần quá nhiều, các vị quốc công cũng không cần đâu, chỉ cần có tâm ý là được rồi. Nếu như Hứa huynh đi, Chu mỗ có thể cùng đi theo, miễn cho Hứa huynh gặp mấy chuyện phiền phức." Chu Cảnh An nói vậy. "Phiền phức? Mua vài thứ chắc sẽ không gặp chuyện gì phiền toái mới phải chứ." Lời nói của Chu Cảnh An làm cho hắn có hơi hiếu kỳ. "Mua bán bình thường thì đúng là không có phiền toái gì, chỉ là giữa hai đường Đông Tây có không ít người phiên, người hồ buôn bán. Tính tình bọn họ cũng không tốt lắm, hơi nóng nảy, chỉ cho nhìn chứ không cho đụng vào. Nếu như đụng vào thì chắc chắn phải mua. Bọn họ thường xuyên gây ra chút chuyện thị phi. Bọn họ là người của phiên bang, triều đình đại ngụy sẽ cân nhắc đến quốc thể, cho nên cũng sẽ không quản nghiêm đâu. Miễn cho kích động sẽ sinh ra một vài chuyện." Chu Cảnh An trả lời, câu này làm cho Hứa Thanh Tiêu khẽ cau mày. Dưới chân thiên tử, trong hoàng thành mà lại còn có loại chuyện này nữa. "Làm ăn không phải là người tới ta đi hay sao, chỉ cho nhìn chứ không cho đụng, quyền lực lớn ghê hả. Người nói nếu như là mấy món loại như đồ ngọc thì thôi đi, nếu như chỉ là mấy món đồ bình thường, vậy thì chẳng phải ở hoàng thành này, người quá bá đạo rồi hay sao? Mấy người phiên bang này toàn là cơ bắp, không biết làm ăn khôn khéo như người đại ngụy chúng ta. Chẳng qua chuyện cũng không có gì lớn, chỉ sợ nếu như gặp được thì sẽ nghe lải nhải rông dài, lại còn đi đến nhà môn, kéo tới kéo lui, kết quả cũng chỉ có thể hòa giải mà thôi. Không cần phải vì bọn họ mà lãng phí thời gian." Chu Cảnh An nhìn ra Hứa Thanh Tiêu có chút không vui, nhưng mà chuyện này cũng không có gì, quen thì tốt rồi, dù sao thì chỉ cần không chọc đến thì sẽ không có thị phi gì. "Được, vậy thì làm phiền Chu huynh đi theo giúp ta một chuyến." Hứa Thanh Tiêu gật đầu, sau khi bỏ đồ xuống thì liền đi cùng với Chu Cảnh An. Ra khỏi khách điếm, đi bộ khoảng chừng 400 bước thì thấy một con đường vô cùng rộng lớn. Trên đường đi, người qua kẻ lại náo nhiệt, bách tính trong kinh thành đều tụ tập lại nơi này, có tửu quán trà lâu, cũng có gánh xiếc tạp kỹ. Bên ngoài có bày biện không ít quầy hàng, các loại đồ vật kỳ quái cái gì cũng có, thư pháp, tranh chữ, ngọc thạch, bảo khí, nhìn sơ cũng đủ khiến cho người ta hoa mắt, không nhìn hết nổi. Hứa Thanh Tiêu đi trên phố, đã là lễ vật chuẩn bị cho các vị quốc công thì Hứa Thanh Tiêu cũng không cân nhắc đến mấy vật như tranh chữ, ngọc khí gì gì đó. Thứ nhất là giá cả cao, hiệu quả không cao, thứ hai là các võ quan cũng không thèm nhìn đến. Về phần các loại thuốc bổ và dược liệu, hắn cũng không có ý định mua. Thân là quốc công, thuốc bổ dược liệu mỗi ngày họ uống nhất định đều là hàng thượng đẳng, ngân lượng của hắn cũng không mua nổi. Cho nên suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu liền đến mua một ít tơ lụa thượng đẳng. Mấy thứ này cho dù các vị quốc công không cần đến thì cầm cho bọn hạ nhân may chút quần áo cũng không thành vấn đề. Hắn đưa đến vật gì không quan trọng, chỉ cần người đi là được rồi. Nếu như hắn thật sự đưa ra vài thứ quý báu thì mới có vấn đề đó. Một tên thư sinh như ngươi, ngân lượng ở đâu ra chứ? Chỉ là rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu lại phát hiện ra mình đã đánh giá thấp năng lực tiêu xài của kinh thành. Một thước tơ lụa động một tí là 2 lượng bạc. Chỉ một thước thôi đó, không phải một khúc đâu. Một khúc là 40 mét. Nói cách khác, một khúc là khoảng 125 lượng, xem như 125 lượng bạc, một khúc vải đấy. Giá tiền này làm cho Hứa Thanh Tiêu lập tức trầm mặc. Lại đi dạo đến vài chỗ khác, mặc dù có một vài đồ vật khá rẻ, nhưng đều chỉ là những món đồ chơi nhỏ, Hứa Thanh Tiêu không tặng được. Suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu cắn răng một cái, mua 10 cây quạt xếp không tệ. Cũng không rẻ đâu, một cây quạt xếp là 10 lượng bạc, nan quạt được làm bằng sắt bách luyện, mặt quạt dùng một loại bố chế thành. Mượn cây bút lông của chủ quán, dùng một chút, Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng viết vài chữ lên trên mặt quạt. Trung quân báo quốc, làm người đức độ. Mặt chính là trung quân báo quốc, mặt trái là làm người đức độ. Sau khi viết xong, hắn liền ký tên mình lên, sau đó lấy một cây quạt trong đó, tặng cho Chu Cảnh An, nói: hôm nay làm phiền Chu Huynh rồi, trên người Hứa Mỗ không có gì, cũng không biết Chu Huynh cần gì. Vật này chỉ là chút tâm ý nho nhỏ, mong rằng Chu Huynh không chê. Hứa Thanh Tiêu đem cây quạt đưa cho đối phương, 10 lượng bạc một cây quạt, chất lượng bản thân nó nhất định cũng không tệ. Còn nữa, lại tăng thêm chữ ký của hắn nữa, đem đi tặng chắc cũng không quá đáng. Cũng coi như là có qua có lại. Chuyện này, đà tạ Hứa Huynh, đà tạ Hứa Huynh nha. Chu Cảnh An vô thức muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đặt bút viết tên lên cây quạt, thật sự không nói nên lời. Dù sao thì giá trị của vật này tuyệt đối không chỉ đơn giản 10 lượng bạc như vậy. Nên như địa vị của Hứa Thanh Tiêu trong triều càng cao, vậy thì cây quạt này sẽ đáng giá ngàn vàng. Ồ, không đúng, là vạn kim. Chu Huynh khách khí. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, đồng thời hơi xúc động về chuyện giá cả đắt đỏ của kinh thành. Xem ra nếu như hoàng đế không thưởng thêm cho mình chút ngân lượng, vậy thì phiền lắm đây. Không chừng còn phải đến nhà Chu Cảnh An ăn nhờ ở đậu. Giữ lại 100 lượng bạc, Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ nhiều, mang theo 9 cây quạt còn lại rời khỏi cửa hàng. Hứa Huynh, đường này đi thẳng lên phía trước, rồi rẽ sang bên trái là đến đường lớn Chu Tước. Dựa theo bản đồ mà nhìn, vị trí của các vị quốc công ta đều đã đánh dấu xong. Chu Mỗ cũng không đi theo nữa, cáo từ trước nha. Nếu như Hứa Huynh làm xong mà muốn tìm người uống một chén thì lúc nào cũng có thể đến tìm Chu Mỗ. Chu Cảnh An chỉ đường cho Hứa Thanh Tiêu. Hắn ngược lại rất muốn đi theo Hứa Thanh Tiêu, nhưng chỉ tiếc là hắn đi theo thì đoán chừng hắn cũng đừng mơ ở lại kinh thành nữa. Có nhiều thứ không thể làm bừa. Đa tạ Chu Huynh chỉ điểm, qua ít ngày nữa lại gặp. Hứa Thanh Tiêu cười cười, sau khi tạm biệt xong, hắn liền dựa theo bản đồ của Chu Cảnh An tìm tới địa chỉ của An Quốc Công. Trên phố, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi bước đi. Sau đó, cách đó không xa, liền có một vài quan sai xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu. 4 tên quan sai đi đến trước một cửa hàng, không ít người vây xem hoặc là liếc mắt nhìn qua. Một tiếng kêu mãnh liệt vang lên, giọng nói có vẻ như hơi phẫn nộ. Cái này, thứ này, vô cùng trân quý. Hắn đụng phải mua, nếu không hắn tại sao lại đụng? Âm thanh tràn ngập vẻ tức giận vang lên, nghe qua thì biết chính là người phiên bang. Cách đó không xa, có mấy chục người phiên bang một trang phục kỳ quái đứng trước mặt đám quan sai. Vẻ mặt mỗi người đều rất hung ác, mặc dù im lặng nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác lúc nào cũng có thể muốn ra tay. Tại hạ cũng chỉ đụng một cái, không biết còn có quy tắc này, hơn nữa sao lại có chuyện buôn bán mà đụng một cái là phải mua chứ. Đồ vật bày ra ở đây cũng không có dán chữ gì biểu thị là không cho phép đụng vào. Quan sai đại nhân, việc này ngài phải làm chủ cho ta. Một thư sinh có vẻ hơi kích động nói. Đụng đến thì phải mua, đây là quy củ của chúng ta. Những món châu báu này là từ Thánh Sơn chúng ta, tìm được rồi sẽ có thần thánh chỉ khí. Người đụng đến thì mất hết rồi, không còn giá trị. 5.000 lượng, không thể thiếu. Giọng nói người phiên bang nghe có vẻ rất không thoải mái, ngữ điệu cũng có vẻ cổ quái. Nhưng Hứa Thanh Tiêu biết rõ đây là vở kịch điển hình của ép mua, ép bán, khi dễ người ta đến từ bên ngoài. 5.000 lượng, người có bán ta luôn cũng không có 5.000 lượng đâu. Người thế này là đang há mồm sư tử. Đại nhân, ta chắc chắn sẽ không bồi thường. Thư sinh vừa nghe thấy 5.000 lượng thì trực tiếp hô to lên. Người bình thường làm sao có thể lấy ra nổi 5.000 lượng bạc trắng? Được rồi, đừng có ồn ảo nữa. Cái gì mà ngọc trên thánh sơn, 5.000 lượng thì nhiều lắm, 10 lượng bạc có được hay không? Không ầm ĩ nữa, nếu như lại náo lên thì đều đi nhà môn hết. Giọng của quan sai vang lên, hắn nhìn về phía bọn người phiên bang rồi nói như thế. 10 lượng không được, quá ít. Bọn người phiên bang dị tộc kia nhao nhao lắc đầu, cảm thấy 10 lượng bạc quá ít, đồng thời còn muốn tiếp tục lải nhải thần thánh chi khí gì gì đó. 10 lượng, không muốn thì đi gặp quan, vậy hôm nay các người cũng đừng hòng làm ăn gì nữa. Đám quan sai cũng hơi nóng lên, nói thẳng ra. Mấy người kia liếc nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, bọn họ đồng ý. Về phần thư sinh, hắn vẫn có chút uất ức không hiểu. 10 lượng bạc, tại hạ chỉ sờ một cái, mà đến 10 lượng bạc, ta không đưa. Hắn không phục, chỉ sờ một chút thôi mà tốn 10 lượng, đây quả thực chính là ăn thịt người mà. Người đừng không phục, đám người này không dễ chọc đâu. Đi quan phủ, bọn họ chỉ cần lấy khẩu cung thôi thì đã có thể tiếp tục làm việc rồi. Ngươi mà đi thì phải bị giam 12 canh giờ, ngược lại vẫn phải bồi thường, vậy thôi. Được, ngươi coi như mất tiền mua bài học đi. Ngươi chọc đến đám người này, đến lúc đó nếu như thật sự chọc đến chuyện phiền phức thì chúng ta cũng không đến giúp ngươi kịp. Giọng nói quan sai vang lên, hơi không kiên nhẫn, hắn cũng tức giận chứ, nhưng không có cách nào, đám người dị tộc phiên bang này chính là những tên không biết tốt xấu, ỷ vào các loại ân điển của triều đình, lại thêm chuyện các loại nghĩa ly giao bang của Nho gia, phải có hình tượng quốc thể, bọn họ cũng không biết phải làm gì với bọn hắn. Tiêu ít tiền thì giải quyết được mọi chuyện, không cần thiết phải làm lớn chuyện. Quả nhiên, câu này thốt ra làm cho thư sinh có chút luống cuống, nhìn ánh mắt của bọn người phiên bang dị tộc này một chút. Cuối cùng hắn cũng cắn răng, lấy ra ngân phiếu 10 lượng, sau đó giận đùng đùng, phất tay áo rời đi. Quan sai cầm ngân phiếu, đi tới giao cho đám người kia, ánh mắt có chút bất thiện, nói: "Như vậy là được rồi nhé, sắp đến thọ thần của bệ hạ rồi, nếu như các người làm loạn, thì coi chừng bọn ta không khách khí." Đám quan sai cũng không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có thể để lại một câu đe dọa, rồi bỏ đi. Mà bọn người dị tộc phiên bang kia thì dương dương đắc ý, nhìn tờ ngân phiếu, lộ ra nụ cười cực kỳ đắc ý. Chó chết! Đôi mày Hứa Thanh Tiêu mang chút lạnh lùng, nhưng cũng không xen vào chuyện của người khác. Hắn đi về phía trước, sau khi đi vài bước thì chân động một cái, một cục đá bắn ra, nhắm ngay chỗ quầy hoàng của đám người kia. Dầm, dầm, dầm! Chỉ nghe một âm thanh rất nhỏ vang lên, sau đó là tiếng các loại ngọc vỡ nát, quầy hàng cũng sập. Các loại ngọc khí rơi vỡ trên mặt đất, ít nhiều gì thì cũng bị hủy, đến 4/5, có rẻ đi chăng nữa thì cũng đắt hơn 10 lượng kia nhiều. Ôi thánh ngọc của ta! Tiếng la khóc của đám người dị tộc vang lên, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn không còn. Hứa Thanh Tiêu cũng không để ý, lại tiếp tục tiến lên. Làm việc tốt, không để lại tên tuổi. Ước chừng, sau nửa khắc đồng hồ, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng đã đi đến đường lớn Chu Tước. So với sự phồn hoa ở phía Tây thì trong nháy mắt, đường lớn Chu Tước làm cho người ta cảm thấy vắng lặng hơn nhiều. Người trên phố cũng không nhiều hơn nữa, đi lại cũng tương đối gấp rút. Đường phố lại còn cực kỳ sạch sẽ, hai bên đều là phủ trạch, gác cổng đứng đó ít nhất cũng có 6 người, các loại biển phủ treo đầy. Đường lớn Chu Tước vốn là nơi ở của các vương hầu quốc công, đường lớn Bạch Hồ thì là nơi cư trú của các vị hoàng thân quốc thích và các đại thần trong triều. Hứa Thanh Tiêu dựa theo địa đồ mà tìm, cuối cùng cũng đi đến được nhà của An Quốc Công. An Quốc Công Phủ. Biển hiệu siêu lớn xuất hiện trước mắt Hứa Thanh Tiêu, đại môn rộng lớn, trái phải hai bên, mỗi bên đều có 4 hộ vệ đang đứng, mỗi người đều tinh khí dồi dào. Hứa Thanh Tiêu phát hiện được khí cơ trên người bọn họ, rất mạnh, ít nhất cũng là võ giả bát phẩm. Đan điền võ giả canh cổng ở nơi này, quả nhiên là trước cửa tể tướng quan thất phẩm mà. Chẳng qua những người này chắc chắn là thủ hạ trước kia của An Quốc Công, chắc là thân tín, đây cũng là chuyện bình thường. Đi đến trước cửa phủ, Hứa Thanh Tiêu ôm quyền, chắp tay nói. Tại hạ Hứa Thanh Tiêu, tự là thủ nhân, nhận được lời mời của An Quốc Công, đến đây bái kiến. Hứa Thanh Tiêu làm lễ, hướng về phía phủ trạch, cúi đầu nói. Giọng nói vang lên, tám vị thủ vệ chẳng nhúc nhích chút nào, đến cả ánh mắt cũng không thèm quăng tới, vẫn đối mắt nhìn nhau như cũ. Nhưng ngay vào lúc này, đại môn phủ trạch cũng mở ra. Một lão già nhìn giống như là quản gia đi ra, đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, sau đó mở miệng nói. Hứa công tử, quốc công đã chuẩn bị xong yến hội. Quản gia lộ ra nụ cười, hơi hành lễ với Hứa Thanh Tiêu, cực kỳ khách khí. Quốc công khách khí rồi. Hứa Thanh Tiêu đi đến bậc thang, sau đó theo quản gia đi vào. Tiến vào trong phủ, hai bên trái phải đều là thị nữ nhà hoàn. Liếc sơ qua thì thấy, có ít nhất cũng 30-40 người, mỗi người đều đang trong tuổi dậy thì. Bái kiến Hứa công tử. Đám thị nữ cùng nhau mở miệng, làm lộ rõ khí khái của phủ quốc công. Hứa Thanh Tiêu lộ ra khuôn mặt ôn hòa, rồi khẽ gật đầu, sau đó một đường đi thẳng theo quản gia. Vượt qua mấy đình viện, núi giả và hòn non bộ, dường như quản gia của phủ quốc công cố ý muốn khoe khoang cho nên dẫn Hứa Thanh Tiêu đi đông đi tây. Sau khi tham quan một phen thì thời gian cũng trọn vẹn 2 khắc đồng hồ, lúc này mới đi đến một hoa viên. Mà lúc này trong hoa viên đã có sắp xếp yến tiệc. Trên một cái bàn dài, nhìn lướt qua thì thấy có khoảng hơn 10 người ngồi chờ mình. Trong đám người có một vị lão già ngồi ở chủ vị. Lão già tóc bạc trắng phau, nhưng tinh thần sáng láng, không có chút cảm giác như đèn lay trước gió chút nào. Ánh mắt vẫn như hổ, khí thế như rồng. Tuy ông chỉ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực thật lớn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì đây chính là An Quốc Công. Học sinh Hứa Thanh Tiêu, bái kiến An Quốc Công. Lần này đến đây, học sinh vốn cũng định mua chút lễ vật, nhưng bản thân vốn chẳng có thứ gì quý giá, có lòng mà không có sức, cho nên mới mua một cái quạt xếp tinh xảo, cả gan đề vài chữ vì An Quốc Công. Hy vọng An Quốc Công đừng ghét bỏ. Hứa Thanh Tiêu lấy quạt xếp từ trong tay áo ra, đồng thời cũng cúi đầu làm lễ. Quản gia cầm quạt xếp, đi tới trước mặt An Quốc Công. Trùng quần báo quốc, làm người đức độ. Ha ha ha. Hứa Thanh Tiêu có lòng rồi. Tới đây, đừng nên câu nệ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tư thế của Hứa Thanh Tiêu nho nhã lễ độ, hơn nữa lại còn dụng tâm như thế, tất nhiên là khiến cho An Quốc Công vui vẻ rồi. Chủ yếu nhất là tướng mạo của Hứa Thanh Tiêu làm cho người ta rất dễ mến. Ông ta là võ quan, không quá ưa thích lễ nghĩa của đám văn nhân, mà thích tùy ý một chút. Nếu không phải là lần đầu tiên gặp mặt, thì ông ta cũng sẽ không ngồi ngay ngắn như vậy đâu. Bây giờ nhìn Hứa Thanh Tiêu lễ phép như vậy, ông ta cũng liền tùy ý đứng lên. Đa tạ An Quốc Công. Hứa Thanh Tiêu cũng không khách khí mà chậm rãi ngồi xuống. Nếu như quá mức khách khí, vậy đoán chừng trong lòng đám võ quan này cho rằng đây không phải là khiêm tốn mà là đang cố ý ra vẻ. Sau khi ngồi xuống, lập tức có thị nữ rót rượu cho Hứa Thanh Tiêu. Mà An Quốc Công thì cũng rất thẳng thắn, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói. Lão Phù vẫn luôn nghe nói, Hứa Thanh Tiêu người có vạn cổ chi tài. Bây giờ nhìn thấy người thật, đúng thật là không tệ. Khiêm tốn, tài hoa, lại có ngoại hình không tệ. Không tệ, đến đây, đừng có ngẩn ra đó. Có khách đến chơi, mau uống một ly. An Quốc Công cười ha hả nói, đám người cũng lập tức nâng ly lên, uống ly thứ nhất. An Quốc Công đúng thật là quá khen rồi. Vạn cổ chi tài, chẳng qua cũng chỉ là khoa trương mà thôi. Hứa Thanh Tiêu khiêm tốn nói, lời này nói thì vẫn nói, nhưng dù sao thì từ vạn cổ đại tài này, hắn cũng không nhận nổi. Nào có, Lão Phù đã nghe nói qua, trời không sinh Hứa Thanh Tiêu, nhỏ đạo vạn cổ như đêm dài. Lời này rất bá khí, có hương vị nhà binh chúng ta. Người cũng đừng có khiêm tốn làm gì, mấy người đọc sách các người chính là như vậy, cứ luôn thích khiêm tốn. Thẳng thắn một chút cũng không sao, thẳng thắn mới tốt, Lão Phù còn tốt đó. Ngươi thử đi đến các phủ quốc công khác nhìn xem, bọn họ còn chán ghét loại người mang dáng vẻ nhỏ nhã khiêm tốn, hơn cả lão phu. An Quốc Công vừa cười, vừa nói năng có vẻ tùy ý, nhưng thật ra là đang chỉ điểm cho Hứa Thanh Tiêu. Đúng là như vậy, bọn họ đều là võ tướng, tất nhiên là không thích loại làm ra vẻ khiêm tốn thế này. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu còn trẻ, cũng không phải là người 40-50 tuổi, đã từng trải qua sóng to gió lớn. Phách lối một chút cũng là một trong những đặc điểm của người trẻ tuổi. Chỉ cần ngươi đừng phách lối quá mức là được. Đúng vậy đó, Hứa lão đệ. Nếu ta cũng có phần tài hoa này như ngươi, thì đảm bảo lỗ mũi ta sẽ chỉ lên đến tận trời. Nếu như người của đường lớn Chu Tước này, ai dám nhìn ta thì ta liền sẽ mắng người đó. Chúng ta đều là hạng người võ phu thô kệch, cho nên nói chuyện thường sẽ thẳng thắn một chút. Hứa lão đệ, nào, uống một ly nào. Đám hậu nhân của An Quốc Công cũng mở miệng theo, vui cười cởi mở, mời Hứa Thanh Tiêu uống thêm một ly. Ly rượu thứ hai vào bụng, không thể không nói, rượu của Phủ Quốc Công quả nhiên là rất mạnh, vừa bá đạo, nhưng lại có hơi chát miệng. Đơn thuần chỉ là rượu mạnh mà thô, không dễ uống như rượu Mao Đài, cũng không có mạnh như rượu Mao Đài kiếp trước. Nhưng hắn vẫn uống, phải nể mặt. Nếu như trừ vị đã nói vậy, thì Hứa mỗ cũng không khiêm tốn nữa. Hứa Thanh Tiêu cười cười, nhưng cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Chẳng lẽ lại nói An Quốc Công, đứng lên đi, những người ngồi ở đây đều là rác rưởi. Đây không phải là muốn chết sao? Ừ, thẳng thắn một chút mới tốt. Tới tới tới, lại thêm một ly, lại thêm một ly. Đám người cười nói, sau đó thay nhau mời rượu. Sau khi qua ba lần rượu, rốt cuộc thì An Quốc Công cũng mở miệng, nói chuyện chính. Hứa Thanh Tiêu, lần này ngươi được Hoàng thượng gọi đến, có tính toán gì không? An Quốc Công mở miệng nói. Hồi Quốc Công, học sinh tạm thời vẫn chưa có dự định gì, chỉ chờ bệ hạ triệu kiến thôi. Hứa Thanh Tiêu thành thật trả lời. Cũng đúng, vậy ngươi có ý kiến gì hay không? An Quốc Công tiếp tục hỏi. Hứa Thanh Tiêu cuối cùng có phải là người nhà binh hay không, đến bây giờ cũng chỉ là một suy đoán mà thôi. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng không chính miệng thừa nhận. Cho nên dù có suy đoán thế nào thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ An Quốc Công rất trực tiếp hỏi Hứa Thanh Tiêu có dự định và suy nghĩ như thế nào. Hỏi thẳng ra thì cũng không có gì, mặc kệ Hứa Thanh Tiêu lựa chọn như thế nào thì ông ta cũng đều có thể giúp cho Hứa Thanh Tiêu tham khảo một chút. Xem như là trưởng bối, giúp đỡ vãn bối. Mà đối với vấn đề này, Hứa Thanh Tiêu lập tức hít sâu một hơi. Hắn hiểu rất rõ câu trả lời tiếp theo của mình quan trọng như thế nào. Trả lời tốt thì mình ổn, trả lời không tốt thì có thể dẫn đến phiền toái. Quốc Công, Hứa mỗ bất tài, dù sao cũng mới đến triều đình, vốn không nên có suy nghĩ gì mới phải. Nhưng mà Quốc Công có biết Hứa mỗ ta đã từng làm qua một bài tử hay không? Hứa Thanh Tiêu nói thế. Có biết, tên là Mãn Giang Hồng, cảm nhận của lão phu đối với bài từ này là rất tốt. An Quốc Công đúng là rất tán dương, mà lúc này Hứa Thanh Tiêu cũng không khỏi đứng dậy, ngay sau đó nhìn về phía An Quốc Công, nói. Quốc Công, sở dĩ Hứa Thanh Tiêu ta làm bài từ này là bởi vì ta đã đọc qua sử ký, nhìn thấy đoạn lịch sử kia. Vương triều Đại Ngụy ta chính là Thượng Quốc, lịch đại minh quân. Quốc lực hùng mạnh, lại không ngờ rằng Man Di phương Bắc xâm chiếm lãnh thổ nước ta, giết còn dân nước ta, cướp tài nguyên Đại Ngụy ta. Sách sử vô tình, chỉ một dòng chữ không thể biểu đạt ra tình cảnh thảm liệt khi ấy. Một áng văn chương không thể nói lên sự hung bạo của Man Di. Mỗi lần nghĩ đến đây, Hứa mỗ đều đau lòng vô cùng. Mỗi khi nghĩ đến lúc ấy, Hứa mỗ lại cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Chỉ tiếc tuổi ta nhỏ, không thể đi theo tiền đế chinh phạt, giết hết bọn Man Di. Chỉ tiếc ta vô năng, mối nhục Tĩnh Thành rõ mồn một trước mắt, mà chúng ta thân là người đọc sách, vậy mà chỉ biết dùng bút mực nói suông. Quốc An chính là ý nghĩ của Hứa mỗ, tựa như Mãn Giang Hồng vậy. Cưỡi giả mã Bắc phạt, tru sát Man Di, đói thì ăn thịt hắn, khát thì uống máu hắn. Giọng của Hứa Thanh Tiêu khi nói ra những lời này, âm vang mạnh mẽ, lời nói cũng là xuất ra từ tận đáy lòng. Mối nhục Tĩnh Thành, hắn sẽ không quên, cũng sẽ không xem như không thấy. Mối hận với Man Di, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ là trước mắt thì hắn không làm được. Bởi vì không có tiền đánh trận, cho nên ta vẫn còn muốn kiếm tiền cho quốc gia, đợi khi có tiền sẽ lại đánh trận. Trên cơ bản thì không có gì là khác nhau. Nhưng mà những lời này thì Hứa Thanh Tiêu chỉ dám giấu ở trong lòng. Hay cho một câu tru sát man gì, đói thì ăn thịt hắn, khát thì uống máu hắn. Lời nói của Hứa Thanh Tiêu giàu sức cuốn hút, làm cho An Quốc Công không khỏi hô lên khen hay. Người tuổi trẻ bây giờ đúng là muốn đi đánh trận, nhưng bọn họ đánh trận là vì cái gì? Là vì kiến công lập nghiệp, là vì giành lại thể diện. Nhưng hắn thật sự nhìn ra được bên trong ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu mang theo cừu hận. Loại cừu hận này chính là mối thù vì đất nước, là thật sự muốn rửa sạch cừu hận cho Đại Ngụy. Bởi vậy có thể thấy được Hứa Thanh Tiêu người này đúng là võ quan. Không tệ, không tệ. Hứa Thanh Tiêu, lão phù uống với ngươi một ly. Hy vọng một ngày kia, ngươi thật sự có thể vì Đại Ngụy ta rửa sạch mối nhục. An Quốc Công mở miệng nói, ông ta cực kỳ yêu thích Hứa Thanh Tiêu. Quốc Công nói quá lời rồi. Mối hận nước này còn phải nhờ Quốc Công đến báo. Thứ mà học sinh càng hy vọng hơn, chính là có thể đi theo Quốc Công xuất chinh, giết đám man gì, không chừa manh giáp. Hơn nữa, người mà Hứa Mỗ bội phục nhất chính là An Quốc Công. 7 lần bắc phạt, An Quốc Công giết hàng vạn kẻ địch, học sinh kính nể. Chén rượu này, học sinh kính Quốc Công. Hứa Thanh Tiêu cũng không dám nhận lời này, cho nên hắn đã thổi phồng An Quốc Công một chút. Quả nhiên sau khi nghe được lời tán dương của Hứa Thanh Tiêu, đôi mắt An Quốc Công càng lóe lên sự vui mừng. Vậy bài mãn giang hồng của ngươi là... An Quốc Công nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, không nhịn được hỏi. Bài mãn giang hồng này chính là thiên cổ danh từ. Nếu như Hứa Thanh Tiêu đúng thật là tặng cho mình, vậy thì quả thật đây đúng là một chuyện vui mừng. Quốc Công, mãn giang hồng đúng thật là học sinh làm ra vì một người, nhưng ta sợ thế nhân mắng ta nịnh nọt, cho nên học sinh sẽ không nói. Nhưng An Quốc Công là người mà học sinh kính nể. Học sinh lại uống thêm một ly. Tuy Hứa Thanh Tiêu không nói bài mãn giang hồng kia là làm cho ai, nhưng ý tứ ở đây lại rất rõ ràng. Nguyên nhân không nói ra cũng đơn giản thôi. Nói cho ai cũng không tốt hết. Đồng thời đúng thật là không phải mình viết cho ai cả, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Thanh Tiêu chất nhi, người đúng là khiêm tốn quá rồi đó. Đám người các ngươi này, mau học hỏi Thanh Tiêu hiền điệt, khiêm tốn hơn một chút, thông minh hơn một chút. Mau mau nhìn lại các ngươi xem, cả ngày đều chỉ biết trên đường trên hẻm dưới, ăn uống hưởng lạc. Cái tốt không học, chỉ biết học cái xấu, ỷ và lão phu còn đây mà làm sằng làm bậy. Nếu như có một ngày lão phu không còn trên nhân thế nữa, vậy thì ai bảo vệ cho các ngươi? Ta rất buồn vì chuyện này. Sao lão phu lại không sinh ra một người đọc sách? Nếu như có được 1/10 giống như Thanh Tiêu thôi, lão phu chết cũng nhắm mắt. An Quốc Công đúng thật là rất vui vẻ, cũng rất xem trọng Hứa Thanh Tiêu. Đến cả xưng hô cũng bắt đầu đổi thành Thanh Tiêu hiền điệt. Có điều ông ta lại mượn thế của Hứa Thanh Tiêu mà đi mắng chửi hậu nhân của mình. Đám người không dám nói lời nào, Hứa Thanh Tiêu cũng không tiện xen vào. Lão tử giáo huấn nhi tử là chuyện đương nhiên, hắn chèn miệng làm gì chứ? Nhưng vào lúc này, một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ra ra, cha, sao mọi người lại ở nơi này? Giọng nói vang lên, có hơi quen tai. Quay đầu nhìn lại, khá lắm, đây không phải là tên thiếu niên trẻ trâu áo tím, đã ngăn hắn lại, đòi tiền ở cửa thành đó sao? Ồ, thì ra nhóc này là cháu trai của An Quốc Công à? Trách không được, nó lại dám phách lối như vậy. Hứa Thanh Tiêu xem như đã hiểu rõ, đồng thời cũng hơi phiền muộn. Không ngờ đối phương lại là cháu của An Quốc Công, vậy thì hơi khó xử được nó đây. Mà thiếu niên áo tím cũng nhanh chóng chạy tới, đi đến bên cạnh gia gia mình. Hơn nữa lại không chút cố kỵ, cầm một miếng bánh lên mà ăn. Nụ cười trên mặt An Quốc Công lại xuất hiện. Xem ra ông ta hẳn là rất thương đứa cháu này. Đợi chút. Đột nhiên trong đầu Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Trong chốc lát, Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ hạo nhiên chính khí, hai mắt phát ra hào quang, nhìn về phía thiếu niên áo tím. Đám người có hơi ngạc nhiên, An Quốc Công thì lại nhíu mày, không biết Hứa Thanh Tiêu đang làm gì vậy. Chỉ là sau một khắc, âm thanh của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Trời, quốc công, tổ nhi của người có phong thái của đại nho đó. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói một câu, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nó hả? Tư chất đại nho? Ngươi đùa ta hả? Tất cả mọi người đều hơi ngẩn ra, nhất là nhóm hậu nhân đời thứ hai, bọn họ lại càng có chút trợn mắt há mồm. Vừa rồi trong mắt Hứa Thanh Tiêu bắn ra hào quang màu tím, đã làm cho bọn họ có chút ngạc nhiên. Nhưng lời nói của Hứa Thanh Tiêu mới thật sự làm cho bọn họ thật sự chấn động. Đứa trẻ này có phong thái của đại nho. Đại nho là gì chứ? Bọn họ đâu phải là không biết, có thể thượng tấu với trời, đi đường đúng là hoành hành bá đạo. Đừng thấy cả ngày bọn họ đều nhục mạ đám hủ nho kia mà lầm. Trên thực tế thì sao? Chỉ cần là người sống ở kinh đô thì đều biết, nhóm người an toàn nhất trên triều đình chính là đám nho sinh này. Vì sao hả? Bởi vì sau lưng bọn họ có thánh nhân, nho không thể giết, trừ phi là phạm tội ngập trời. Nếu không, nếu như chỉ vẻn vẹn nói sai mấy câu, hoặc là đứng sai đội, hay là cho dù có nhổ nước bọt trước mặt hoàng đế đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng nhiều nhất chỉ là chịu đánh mấy hèo, sau đó bị đuổi về quê mà thôi. Vấn đề là khi người trở về quê thì uy vọng lại càng lớn hơn. Những người khác đều sẽ nói người không sợ cường quyền vì bách tính thiên hạ, dám nổi giận với cả hoàng đế. Bách tính biết cái gì gọi là chính sự triều đình không? Bọn họ không hiểu, lại thêm mỗi khi nho giả há mồm thì miệng lưỡi dẻo quẹo, cho nên lập tức uy vọng 10 phần, nửa đời sau cũng sẽ thoải mái. Bởi vì nho sinh tranh giành điều gì đây? Thứ bọn họ tranh chính là thanh danh thiên cổ. Hoàng đế càng mắng bọn họ, trên thực tế lại càng làm cho bọn họ thêm vui. Hôm nay mắng xong, đêm đến họ sẽ viết văn, sau đó mang cho văn nhân trong thiên hạ xem. Loại thủ đoạn này đúng thật là bất bại giữa đất trời, bởi vì nói tới nói lui thì người ở sau lưng bọn họ chính là thánh nhân, là văn nhân trong thiên hạ, là người đọc sách. Cho nên kỳ thật bọn họ rất ghen tị với đám nho sinh này. Còn nữa, mặc kệ có bắc phạt hay không, thì một khi các quốc gia an ổn lại, thì địa vị của đám nho quan sẽ lại càng được nâng lên, ngồi vững trong điếu ngư đài. Các ví dụ của mấy triều trước vẫn còn được ghi lại trong sử sách. Vì vậy đừng thấy vẻ ngoài bọn họ vô cùng thô lỗ, nhưng sau lưng thì lại ghen tị với bọn nho sinh này chết đi được. Bọn họ cũng hy vọng nhà mình có thể có thêm một vị đại nho. Cứ như vậy thì sẽ văn võ song toàn. Trước tiên không nói uy phong hay không uy phong, nói đến trong triều đi, các người sẽ có được một thứ tương đương với kim bài miễn tử. Coi như trăm năm sau nữa, phủ quốc công bọn họ thật sự không trụ nổi, nhưng vì có một đại nho ở đó cũng không đến nỗi tuyệt hậu được. Trong triều chính là như vậy, người hưởng thụ tất cả những gì tốt nhất trong thiên hạ, nhưng cũng phải gánh chịu điều đáng sợ nhất trong thiên hạ. Chém đầu cả nhà, tuyệt tử tuyệt tôn, từ trước đến nay trường hợp như vậy cũng đâu có ít. Không có vương triều vĩnh viễn, không có quốc công vĩnh viễn, nhưng lại có nho già vĩnh viễn. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên người đời đều hy vọng con của mình sẽ được đọc sách, trở thành nho sinh. Bọn họ hy vọng có thể thông qua việc đọc sách mà được làm quan. Mà trong triều đình, mấy nhóm thế lực này cũng hy vọng con cháu của mình có thể đọc sách. Cho dù bọn họ có chán ghét nho giả, giả tạo thế nào đi chăng nữa, cũng đấu không lại người ta có thánh nhân, đấu không lại người ta có được dân tâm trong thiên hạ. Cho nên lúc này khi nghe được những lời Hứa Thanh Tiêu nói, tất cả mọi người mới có hơi ngẩn ra. Nhất là An Quốc Công, ông ta lại càng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt có vẻ hơi cổ quái. Thanh Tiêu hiền điệt, người vừa nói cái gì đó, lão phù tuổi đã cao, nghe không rõ lắm. Không phải là An Quốc Công nghe không rõ, mà là An Quốc Công không dám tin. Mặc dù ông ta hy vọng đời sau của mình sẽ sinh ra người đọc sách, nhưng vấn đề là hoàn cảnh của kiểu gia đình như ông ta làm sao có thể bồi dưỡng ra người đọc sách được. Đứa nào đứa nấy đều cũng đều chơi bời lêu lổng, động một chút lại thích chạy đến quân doanh làm mấy chuyện khóc lóc om sòm. Nào giống dáng vẻ của người đọc sách, nói giống đám thổ phỉ chuyên đi đánh cướp của người đọc sách thì còn nghe được. Quốc công, đứa trẻ này có tư chất đại nho, vừa gặp nhóc này ta đã cảm thấy có chút khác biệt, cho nên có hơi tò mò. Học sinh đã vận dụng thần thông nho ra mở linh mục, quan sát vận mạch văn khí của nó. cho nên mới phát hiện ra đứa trẻ này có tư chất đại nho. An Quốc Công, lời nói của học sinh chắc chắn không thể nào giả được, cũng tuyệt không dám lừa bịp Quốc Công. Nếu như có dối gạt, học sinh không xứng là người đọc sách. Hứa Thành Tiêu nói rất chân thành, vừa rồi đúng là hắn có dùng thần mục nho đạo, thoáng nhìn qua thiếu niên mặc áo tím này, nhưng không nhìn thấy gì cả. Nhưng sở dĩ dám nói như vậy, cũng không phải là Hứa Thành Tiêu nói mò. Có câu nói gọi là gì nhỉ? Không có học sinh xấu, chỉ có thầy không biết dạy. Mặc dù câu nói này có hơi quá chắc chắn. Những câu nói này cũng có một ý nghĩ nhất định. Một người có thể đọc sách được hay không, thiên phú là điều rất quan trọng. Nhưng sự bồi dưỡng phía sau và sự nỗ lực cố gắng cũng quan trọng không kém. Sống trong loại gia đình như thế này, hôm nay rảnh rỗi đi theo đại bá đi săn, ngày mai không có việc gì lại đi theo nhị bá đến quân doanh, ngày mốt không có việc gì lại đi theo tam bá để luyện võ, 3 ngày sau thì dẫn một đám tiểu đồng bọn họ đi ra ngoài chơi. Hoàn cảnh giáo dục như vậy, cho dù là có thiên phú thì cũng bị mai một. Kiếp trước Hứa Thành Tiêu đã từng đọc qua một quyển sách về cách nuôi dạy trẻ. Hắn cực kỳ đồng ý với một câu, chính là chỉ cần không phải trí não của đứa trẻ đó có vấn đề, vậy thì khoảng cách của nó ít nhất sẽ không quá kém so với người khác. Nếu như bạn cứ cố so sánh với thiên tài của thiên tài, vậy thì thật sự là hết cách rồi. Đứa trẻ không muốn đọc sách thì thật sự cho rằng nó không thông minh, 90% đều là do nó ham chơi. Nhìn hoàng đế người ta một chút đi, chỉ cần là một vị minh quân thì có ai lại không phải chịu khổ từ nhỏ đâu chứ. Lại nhìn đám hậu nhân của các nho quan kia, lời nói và cử chỉ đều đứng hàng đầu. Quan trọng hơn chính là giờ nào khắc nào cũng bắt người đọc sách, trừ phi ngươi là một tên ngốc, nếu không thì các kiến thức cơ bản chắc chắn ngươi không thể không biết được. Còn nữa, đây là thế giới gì nào? Đám người này vốn dĩ chẳng cần học toán lý hóa, nếu như thật sự nghiêm túc đọc sách, vậy thì làm sao mà kém được chứ? Cho nên, lời nói của Hứa Thành Tiêu không sai, dạy ra một vị đại nho có lẽ hơi khoa trương, nhưng dạy ra một nho sinh thì hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc đầu An Quốc Công vẫn còn mang vẻ hoài nghi, cảm thấy Hứa Thành Tiêu nói như vậy chẳng qua là chỉ muốn để cho ông ta vui vẻ, hoặc là Hứa Thành Tiêu nói vậy là vì có mục đích khác. Nhưng cách nói chuyện của Hứa Thành Tiêu lại có vẻ vô cùng chắc chắn như vậy, thậm chí còn lập thệ nữa, đây cũng không phải là câu nói đùa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tin tưởng Hứa Thành Tiêu, nhưng tin tưởng thì tin tưởng, chấn kinh thì vẫn chấn kinh. Thành Tiêu huynh đệ, người nói con trai ta có tư chất của đại nho thật sao? Một nam tử trung niên đứng dậy, hắn cao khoảng 1m9, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động cùng với chờ đợi. Đây là con trai của Quốc Công, tên là Lý Bình. Thiếu niên áo tím chính là trưởng tử của hắn. Nói thật thì xưa nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy đứa con trai này của mình có chút năng khiếu đọc sách nào, mặc dù hắn vẫn cho con trai mình đi học. Nhưng sau khi đi đến trường tư thục, con trai hắn lại náo loạn lung tung, làm cho đầu người ta đau đến sắp nứt ra rồi. Cuối cùng không thể không đưa nó về, cho nên hắn cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng mà hôm nay, Hứa Thành Tiêu lại nói, con trai hắn có được tư chất đại nho, làm sao hắn có thể không chấn kinh cho được. Con trai hắn có tư chất đại nho, vậy hắn đây chẳng phải là cha của đại nho hay sao? Về sau ở trong phủ quốc công này, không phải hắn sẽ là cha quý nhờ con sao? Nghĩ tới đây, hắn liền trở nên kích động. Có ai lại không mong con mình được hơn người chứ? Mặc dù tại hạ tài sơ học thiền, nhưng sau khi mình ý đã ngưng tụ được nho đạo thần mục, có thể nhìn thấy tài khí con người, đứa trẻ này đúng là có tư chất đại nho. Hứa Thành Tiêu nói rất chân thành, lời này vừa thốt ra làm cho Lý Bình càng thêm hưng phấn, hắn vội vàng nhìn về phía cha mình, nói: "Cha, người có nghe thấy không? Nhi tử của con có tư chất đại nho đấy, nhà chúng ta sắp có một đại nho." Lý Bình vô cùng hưng phấn, nếu như thật sự có được một đại nho, vậy thì phủ An Quốc Công bọn họ chính là văn võ song toàn. Phủ quốc công bọn họ sẽ là đệ nhất trong toàn bộ vương triều Đại Ngụy. Công huân cái gì đó đều quốc mẹ sang một bên đi. Có bản lĩnh thì ngươi sinh ra một vị đại nho xem nào. An Quốc Công không để ý đến con trai mình. Ông ta đứng dậy, hơi kích động nói: "Thành Tiêu hiền điệt, ngươi giúp đỡ một chút, nhìn cho kỹ một chút." An Quốc Công vẫn còn hơi không tin. Cũng không phải là ông ta không tin Hứa Thành Tiêu, mà chủ yếu đứa cháu trai này chính là trưởng tôn của ông ta. ông ta đã quan sát nó từ nhỏ. Nếu như người nói nó thông minh cơ trí thì ông ta hoàn toàn tin tưởng. Nhưng người lại nói thằng danh con này có tư chất đại nho, có chết ông ta cũng không tin. Được thôi. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, sau đó ngưng tụ hạo nhiên chính khí màu tím trong mắt. Trong chốc lát, hắn mở nho đạo thần mục ra, hù dọa người khác là cách làm tốt nhất. Bọn họ là võ giả, không quá hiểu biết về đám nho sinh, thậm chí có thể nói đa số nho sinh cũng chẳng biết nho đạo thần mục là cái gì. Nhưng Hứa Thành Tiêu ngưng tụ hai mắt, uy nghiêm vô cùng, ít nhất nhìn từ bên ngoài mà nói, hoàn toàn không có chút vấn đề nào. Một lát sau, Hứa Thành Tiêu thu hồi ánh mắt, đôi mắt càng thêm tràn ngập vẻ kiên định. An Quốc Công, học sinh đã nhìn kỹ càng rồi, không sai đâu, đứa trẻ này đúng thật là có tư chất đại nho. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc nói, quả nhiên, sau khi nghe được lời này thì đám người lại càng thêm vui mừng, nhất là An Quốc Công, ông ta cười lên ha ha. Tốt, tốt, tốt, không ngờ tới cuối cùng, Lý gia ta cũng sinh ra được một người đọc sách. Không tệ, không tệ. Ha ha, tới tới tới, cho người nhanh đi lấy hai vỏ rượu ủ trăm năm đến đây. Hôm nay lão phu vui vẻ, đến đây uống mấy ly đi. Thành Tiêu Hiền Điệt, đêm nay ngươi đừng đi đâu nữa, cứ ở đây đi, lão phu sẽ tự mình chiều đãi ngươi. An Quốc Công vui vẻ, sự vui vẻ của ông ta phát ra từ tận đáy lòng. Ông ta hoàn toàn tin tưởng lời nói của Hứa Thành Tiêu. Kết thúc tập 24, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.